vô địch thiên hạ 349 chương 3473 đã hoàn toàn siêu việt 13 đại viên mãn Hoàng Tiểu Long trước khi đến. Kỳ thật không ít thánh giới giới chủ liền hướng sáng thí thần Bắc Đình nịnh nọt. Nói chờ Hoàng Tiểu Long tới. Bọn hắn nguyện xin chiến. Bắt được Hoàng Tiểu Long. Nhưng là hiện tại. Những cái kia trước đó xin chiến thánh giới giới chủ. Tất cả đều giữ im lặng. Người trẻ tuổi thực lực ngươi không tệ. Sáng thí thần Bắc Đình nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Mở miệng nói. Chỉ cần ngươi chịu nhận lầm. Đầu nhập ta Bắc Đình Thiên Triều. Nguyện vì ta Bắc Đình Thiên Triều hiệu lực. Chuyện lúc trước. Ta đều có thể bất kể. Đám người khẽ giật mình bao quát Bắc Đình Đại Đế Bắc Diên Thủy. Mà lại. Ngươi đầu nhập ta Bắc Đình Thiên Triều về sau. Ngươi có thể đi theo ở bên cạnh ta. Trong vấn đề tu luyện. Đều có thể thỉnh giáo ta. Sáng thế thần Bắc Đình lại nói. Bao quát đột phá sáng thế cảnh có nhiều vấn đề. Đều có thể hỏi ta. Các đại thánh giới giới chủ nghe vậy. Đều là chấn kinh. Hâm mộ. Thậm chí là ghen tị nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ai không muốn đột phá sáng thế cảnh thế nhưng là sáng thế cảnh quá khó khăn. Nếu là có một vị sáng thế thần cường giả chỉ điểm. Như vậy đột phá sáng thế cảnh liền dễ dàng một nửa. Mà lại sáng thế thần Bắc Đình thế nhưng là một vị đạt đến tiểu thành cực hạn sáng thế thần cường giả a. Liền ngay cả Bắc Đình Đại Đế Bắc Diên Thủy cũng không thể đi theo tại sáng thế thần Bắc Đình bên người. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long một ngoại nhân. Lại có thể có như thế cơ hội. Có thể thấy được sáng thế thần Bắc Đình đối với Hoàng Tiểu Long coi trọng. Bắc Đình Đại Đế Bắc Diên Thủy cũng trong lòng hâm mộ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long sẽ mang ơn gõ tạ sang thế thần Bắc Đình. Đáp ứng lúc. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh. Cho tới bây giờ đều là người khác vì ta hiệu lực. Ta không có vì người khác hiểu lực thói quen. Tất cả mọi người ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long. Đây là cự tuyệt sáng thế thần Bắc Đình đại nhân ta muốn đột phá sáng thế cảnh. Không cần đến ngươi chỉ điểm. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, lại nói. Hoàng Tiểu Long sư phụ Diệt Long. Là một vị 9 tỷ đấu. Đại viên mãn sáng thế thần. Mà phụ thân hắn Hoàng Long. Cũng là một vị 8 tỷ đấu. Viên mãn cảnh sáng thế thần còn cần chỉ là một cái ngay cả đại thành cảnh đều không phải là Bắc Đình đến chỉ điểm hắn ngay cả lúc trước huyền hải đều so trước mắt Bắc Đình mạnh hơn nhiều rất nhiều. Sáng thế thần Bắc Đình cũng là kinh ngạc. Những mày. Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt đồng dạng vượt quá hắn dự liệu. Hắn thấy. Vừa rồi hắn cho Hoàng Tiểu Long điều kiện đã đủ mê người đủ dày. Có thể cùng ở bên cạnh hắn. Thu hắn chỉ điểm. Tùy thời hỏi hắn trong vấn đề tu luyện. Đây là bao nhiêu 13 đại viên mãn cao thủ không cầu được thiên đại chuyện tốt. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi đầu nhập ta. Có thể đi theo ở bên cạnh ta. Thụ ta chỉ điểm. Ngươi đột phá sáng thế cảnh có hy vọng sáng thế chi cảnh. Không phải ngươi muốn đột phá đã đột phá. Nếu không có ta chỉ điểm. Ngươi cả đời này. Cũng có thể là vĩnh thế không có đột phá hy vọng nói đến đây. Bắc Đình hai mắt nhíu lại. Hàn mang vừa lộ. Nếu không đầu nhập ta. Ngươi giết ta Bắc Đình Thiên Triều nhiều cao thủ như vậy. Còn giam giữ ta Bắc Đình Đế Sư. Theo tội ác. Nên chém sát ý. Tàn phá bừa bãi thiên địa. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng dùng mình. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, chém ta vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Bắc Đình sầm mặt lại. Lão Tổ Tông ta nguyện tiến lên một trận chiến. Đúng lúc này Bắc Đình Đại Đế Bắc Diên Thủy đột nhiên nói. Ánh mắt mọi người rơi vào Bắc Đình Đại Đế Bắc Diên Thủy trên thân. Sáng thế thần Bắc Đình trầm ngâm cũng tốt. Nếu Hoàng Tiểu Long cũng không phải là sáng thế cảnh. Hắn thấy. Có được 1,2 tỷ 60 triệu đấu đại thế giới chi lực Bắc Đình Đại Đế Bắc Diên Thủy vẫn có thể miễn cưỡng đánh với Hoàng Tiểu Long một trận. Cho dù là không bằng Hoàng Tiểu Long, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Hắn cũng đang muốn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long sâu cạn cùng năng lực. Bắc Đình Đại Đế Bắc Diên Thủy hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Hai tay chấn động. Hai thanh trường kiếm xuất hiện. Hai kiếm thân kiếm như rồng. kinh người long uy tràn ngập thiên địa tứ phương. Song long kiếm chúng thánh giới giới chủ, không ít cao thủ lên tiếng kinh hô. Song long kiếm không phải sáng thế khí, lại hơn hẳn sáng thế khí. Song long kiếm đều là chuẩn sáng thế khí đỉnh phong. Song kiếm hợp nhất mà nói, uy lực cũng không so sáng thế khí yếu bao nhiêu. Mọi người ở đây coi là Hoàng Tiểu Long muốn nghênh chiến Bắc Diên Thủy lúc, Hoàng Tiểu Long sau lưng Cẩu Nguyên đứng dậy. Điện hạ, để cho ta ra tay đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần. Mặc dù nói Cẩu Nguyên hoàn toàn có thể lấy tính áp đảo lực lượng đánh bại Bắc Diên Thủy, bất quá Hoàng Tiểu Long không muốn lãng phí thời gian. Hoàng Tiểu Long tiến lên, hướng Bắc Diên Thủy đi tới. Họ Hoàng, sáng binh khí của ngươi đi. Bắc Diên Thủy nói. Trong tay song long kiếm long ngâm không thôi. Toàn thân hắn long khí bốc lên. Chiến ý phảng phất đều đang thiêu đốt. Xôi trào cảm ứng được Bắc Diên Thủy trên thân cái kia xôi trào chiến ý. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Không cần. Đám người khẽ giật mình. Cái này họ Hoàng, như vậy khinh thường Hắc Ngọc Thánh giới giới chủ Kinh Văn Tu những mày. Kinh Văn Tu là phệ ly thế giới chúng thánh giới giới chủ đứng đầu. Thực lực cũng không yếu tại Bắc Diên Thủy bao nhiêu. Đối với Hoàng Tiểu Long như vậy khinh thường, hắn tự nhiên là không quen nhìn. Nếu như chờ biết cái này họ Hoàng bị song long kiếm phá vỡ đúng quần, nét mặt của hắn khẳng định rất đặc sắc. Một vị khác thánh giới giới chủ cười lạnh, bọn hắn đương nhiên là mừng rỡ nhìn Hoàng Tiểu Long xấu mặt. Đúng lúc này, Bắc Diên Thủy động. Trong tay hắn song long kiếm long ngâm một vang. Chỉ gặp Bắc Diên Thủy cả người phảng phất hóa thành hai đầu to lớn thiên long. Kinh người kiếm khí chìm đầy trời địa. 1,2 tỷ 60 triệu đấu đại thế giới chi lực. Để bốn phía băng sơn cũng vì đó vỡ nát. Tất cả mọi người trong nháy mắt này đều sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất thiên địa bị Bắc Diên Thủy đại thế giới chi lực ép tới thấp một đoạn. Hai đầu to lớn thiên long trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Kiếm khí ước vạn. Cái này hai đầu to lớn thiên long chính là Bắc Diên Thủy cùng song long kiếm hợp lại làm một biến thành. Như bị cái này hai đầu to lớn thiên long đánh trúng, liền sẽ trong nháy mắt bị song long kiếm ước vạn kiếm khí đâm xuyên. Mắt thấy Bắc Diên Thủy ước vạn kiếm khí liền muốn đem Hoàng Tiểu Long đâm xuyên. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay vừa nhấc, bàn tay xòe ra, liền cầm cái kia hai đầu to lớn thiên long. Tất cả kiếm khí biến mất. Bắc Diên Thủy xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người. Hắc Ngọc giới chủ Kinh Văn Tu bọn người gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà một tay cầm song long kiếm biến thành to lớn thiên long. Hai mắt mở to. Hoàng Tiểu Long vậy mà tay không ngăn lại chuẩn sáng thế khí đỉnh phong song long kiếm tại mọi người chấn kinh lúc. Hoàng Tiểu Long bàn tay hư không nhấn một cái. Trực tiếp đặt tại Bắc Diên Thủy trên ngực. Theo thực bình một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. Chỉ gặp Bắc Diên Thủy ngực hộ giáp trong nháy mắt liền bị đánh bảo. Mà Hoàng Tiểu Long lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua lưng nó sau bắn ra. Bắc Diên Thủy cả người đập bay. Bắn tới băng điện trên vách tường. Chấn động đến băng điện cũng vì đó tiếng vang. Song long kiếm thì rơi xuống băng địa phía trên. Bệ hạ đại đế Bắc Đình Thiên Triều các cao thủ. Phệ ly thế giới chúng thánh giới cao thủ sắc mặt đại biến bên trong. Kinh hộ. Nhao nhào phi thân lên. Tiếp được đập xuống Bắc Diên Thủy. Phúc Bắc Diên Thủy máu phun không ngừng. Nhưng là hắn lại là không để ý đến Bắc Đình Thiên Triều đám người. Mà là hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vừa rồi trưởng lực. Lại là mênh mông như vậy bát ngát. Đây tuyệt đối không phải một cách 13 đại viên mãn có thể có được lực lượng. Hoàng Tiểu Long lực lượng đã hoàn toàn siêu việt 13 đại viên mãn vô địch thiên hạ. 349 chương 3474 cầm sáng thí thần làm nóng người đâu chỉ Bắc Diên Thủy. Chính là các đại thánh giới giới chủ. Bắc Đình Thiên Triều Bắc Tuyết. Lữ Đình mấy người cũng đều kinh hãi không thôi. Hai người hiện tại là rốt cuộc minh bạch Dương Hàm là như thế nào rơi vào tay Hoàng Tiểu Long. Ngay cả Bắc Diên Thủy đều bị một trưởng vỗ bay. Huống chi mới 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực Dương Hàm bất quá. Bắc Đình Thiên Triều Bắc Tuyết. Lữ Đình hai người nếu là biết Dương Hàm cũng không phải là Hoàng Tiểu Long xuất thủ, mà là Hoàng Tiểu Long bên người Long Nhất xuất thủ bắt, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Bắc Diên Thủy, nhìn về phía sáng thế thần Bắc Đình, hướng đối phương đi tới. Gần 3 tỷ sao hôm nay vừa vặn có thể cho hắn hảo hảo hâm lại thân. Lúc trước cùng sáng thế thần Huyền Hải giao thủ, Hoàng Tiểu Long một mực không có tận hứng. Sáng thế thần Bắc Đình gặp Hoàng Tiểu Long tới, cũng đều chậm rãi đứng lên. Hai mắt mang theo một tia kinh ngạc, hứng thú, nghi hoặc, thậm chí là nho nhỏ hưng phấn cùng kích động. Đây là thợ săn nhìn thấy con mồi sau hưng phấn cùng kích động. Không nghĩ tới không có đột phá sáng thế cảnh, có người chiến lực vậy mà có thể đạt tới tình trạng như thế. Sáng thế thần Bắc Đình hai mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Chiến lực của ngươi tuyệt đối là sáng thế phía dưới đệ nhất nhân, thực lực của ngươi đã hoàn toàn siêu việt băng vương đi không? Là hai cách băng vương liên thủ mới có thể đánh với ngươi một trận. Khó trách tự tin như vậy. Hắn nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra hứng thú. Ngươi có được dạng gì huyết mạch vậy mà có thể để ngươi có được chiến lực như vậy? Hắn hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Hắn cũng không sợ Hoàng Tiểu Long có thể trốn được. Các đại thánh giới giới chủ, các phương cường giả nghe sáng thế thần Bắc Đình nói Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể so với hai cái băng vương liên thủ, đều là giật nảy mình, lòng tràn đầy kinh ngạc. Băng Hà băng vương, Cẩu Nguyên lão nhân, Long Động Long chủ, ba người này đều là thế giới công nhận sáng thế bên dưới người mạnh nhất. Có sáng thế thần từng nói, ba người như liên thủ có thể đánh bại một vị vừa mới đột phá sáng thế cảnh sáng thế thần cường giả. Đây là thực lực cỡ nào vậy mà có thể đánh bại một vị sáng thế thần cường giả? Mặc dù nói là ba người liên thủ, nhưng là cũng đầy đủ nói rõ ba người khủng bố. Nhưng là bây giờ, hai cái băng vương mới có thể cùng Hoàng Tiểu Long một trận chiến. Hoàng Tiểu Long kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hai cái băng vương có thể đánh với ta một trận? Cẩu Nguyên Long Nhất nghe vậy lại là mặt lộ mỉa mai, bởi vì bọn hắn biết chính là 10 cái băng vương, 20 cái băng vương đều không đủ Hoàng Tiểu Long ngược chết. Sáng thế thần Bắc Đình cùng Hoàng Tiểu Long hai người cách xa nhau 100 mét đứng vững. Tiểu gia hỏa, ngươi hay là từ bỏ ra tay đi. Ngươi mặc dù có thể so với hai cái băng vương, nhưng là ngươi còn không phải đối thủ của ta. Sáng thế thần Bắc Đình lắc đầu. Như vậy đi, chờ ta bắt được ngươi đằng sau, nghiên cứu trong cơ thể ngươi bí mật cùng huyết mạch, ta cũng không giết ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi chấp trưởng Bắc Đình Thiên Triều, để ngươi làm Bắc Đình Thiên Triều đại đế. Tất cả mọi người giật mình, ngoài ý muốn. Sáng thế thần Bắc Đình lại muốn để cái này họ Hoàng chấp trưởng Bắc Đình Thiên Triều. Khi Bắc Đình Thiên Triều đại đế cái này, các phương cường giả không khỏi nhìn về hướng trọng thương Bắc Diên Thủy. Bắc Diên Thủy sắc mặt đồng dạng biến ảo một chút, nhưng là rất nhanh, Bắc Diên Thủy sắc mặt khôi phục lại, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. Không cần, ngươi ra tay đi. Hoàng Tiểu Long lại là không mặn không nhạt nói. Đám người kinh ngạc. Cái này họ Hoàng mới vừa nói cái gì để sáng thế thần Bắc Đình đại nhân xuất thủ? Trước sáng thế thần Bắc Đình đồng dạng hai mắt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Được rồi, hay là ta xuất thủ trước đi. Nói xong, Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết đồng thời thôi động, mà lại là thôi động đến cực hạn. Thể nội tam đại tiểu thế giới chấn động nổ vang. Oanh theo Hoàng Tiểu Long Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết đồng thời thôi động, toàn bộ băng hà phảng phất đều lắc lư một cái. Toàn bộ băng hà ước vạn sinh linh đều nằm dạp trên mặt đất. Tất cả mọi thứ đều đang run rẩy. Tại băng điện băng địa bên trên, tất cả cao thủ trong sự sợ hãi, Hoàng Tiểu Long động. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt đi vào sáng thế thần Bắc Đình trước mặt, đấm ra một quyền. Hoàng Tiểu Long nắm đấm mãnh liệt bắn ra đủ loại quang mang, quang mang đâm vào vô số người hai mắt khó mà mở ra. Sáng thí thần Bắc Đình cảm nhận được Hoàng Tiểu Long lực quyền phô thiên cách địa đại thế giới chi lực, còn mạnh hơn hắn đại thế giới chi lực. Hãi nhiên, không kịp nghĩ nhiều, trong tay hiện ra một cái cử thuẫn. Cử thuẫn này, phía trên có ngàn vạn rồng đồ văn, phảng phất dựng dục ngàn vạn thần long. Những này thần long rất sống động, hợp thành cái này đến cái khác giới bích. Bình Hoàng Tiểu Long lực quyền oanh ở trên long thuẫn. Trong nháy mắt, sáng thí thần Bắc Đình chỉ cảm thấy cầm trong tay long thuẫn cánh tay có loại bị đánh cho nát bấy cảm giác. Một loại đau nhức kịch liệt từ cánh tay phải truyền đến. Hắn lại đem cầm không nổi long thuẫn, long thuẫn bên trong ngàn vạn thần long kêu thảm bay ra ngoài. Mà bản thân hắn bị khủng bố lực lượng trùng kích đến một bước lại lui. Mỗi một bước đều tại băng địa bên trên lưu lại một cái kinh khủng dấu chân. Cuối cùng, hắn đụng phải băng điện trên vách tường. Băng điện vì đó rung động hãi nhiên. Mà Hoàng Tiểu Long oanh trên long thuẫn lực lượng văng khắp nơi ra. Bốn phía không tránh kịp Bắc Đình Thiên Triều cao thủ, cùng Hắc Ngọc giới chủ Kinh Văn Tu bọn người toàn bộ bị sóng lực lượng cùng. Toàn bộ bị đổ đẩy ra đến. Tựa như là khủng bố vô hình sóng lớn đem mọi người bay ra một dạng. Thực lực yếu một ít, như bảy đại viên mãn, tám đại viên mãn, giáp bọc toàn thân toàn bộ nổ tung, toàn thân vết sách kinh người. Cho dù là Hắc Ngọc giới chủ Kinh Văn Tu những này 13 đại viên mãn, 13 viên mãn, cũng là khóe miệng đổ máu. Một chút tam đại viên mãn, tứ đại viên mãn, trực tiếp hóa thành mưa máu. Đây chỉ là Hoàng Tiểu Long cùng sáng thí thần Bắc Đình lực lượng của hai người dư lực mà thôi. Dù là như vậy, cũng không phải những cái kia tam đại viên mãn, tứ đại viên mãn có thể tiếp nhận. Vừa mới còn muốn nhìn Hoàng Tiểu Long bị Bắc Diên Thủy Song Long kiếm mở đúng quần các đại thánh giới giới chủ từ mặt đất lăn đứng lên. Sợ hãi gì thường mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái gì sáng thí thần Bắc Đình đại nhân lại bị oanh lật ra không? Là bị đánh cho nện ở băng điện trên vách tường. Gần 3 tỷ đấu đại thế giới chi lực sáng thí thần Bắc Đình đại nhân ngay cả dùng hắn sáng thế khí long thuẫn đều không có ngăn cản được, đến đây chính là sáng thế khí long thuẫn. Đám người nhìn lại, chỉ gặp long thuẫn rơi vào nơi xa, phía trên long văn triệt để ảm đạm vô quang. Long thuẫn ngàn vạn long hồn tựa hồ bị đánh chết rồi, hoàn toàn yên lặng im ắng. Bắc Đình đại đế Bắc Diên Thủy, Bắc Đình tứ công chúa Bắc Tuyết, Lữ Đình bọn người nhìn xem bọn hắn từ băng điện trên vách tường trượt xuống lão tổ tông, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bên ngoài còn có cho tàn tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người, mà là hướng sáng thí thần Bắc Đình đi tới. Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu. Gần 3 tỷ đấu đại thế giới chi lực Bắc Đình, cùng Huyền Hải so sánh, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Mặc dù chỉ là chênh lệch hơn 2 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nhưng là Bắc Đình trung quy là không có đột phá cảnh giới đại thành. Chiến lực cùng Huyền Hải so sánh, kém không chỉ là một chút. Xem ra, hắn nghĩ kỹ nóng quá một chút thân là không thể nào. Ngươi làm sao có thể, ngươi vậy mà tu luyện ra 3 cái tiểu thế giới? Sáng thí thần Bắc Đình đứng lên, khắp khuôn mặt không cách nào tin. Hắn phảng phất thấy được thế gian chuyện hoang đường nhất. Vô địch thiên hạ 349 chương 3475 lĩnh hội băng điện nào chỉ là sáng thí thần Bắc Đình. Hắc Ngọc thánh giới giới chủ Kinh Văn Tu các phương cao thủ đồng dạng không thể tin được. Một người vậy mà có thể tu luyện ra 3 cái tiểu thế giới. Đây là làm sao làm được? Toàn bộ vũ trụ, hơn 50 cái đại thế giới, ước vạn thánh giới, trăm tỷ tỷ đạo thống. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu luyện ra 2 cái tiểu thế giới. Chớ nói chi là 3 cái tiểu thế giới. Đây quả thực là ngươi muốn biết? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn xem sáng thí thần Bắc Đình. Vừa rồi, sáng thí thần Bắc Đình đáy mắt nóng bỏng, tham lam. Hoàng Tiểu Long là bắt được. Đều đến lúc này, Bắc Đình còn băn khoăn trong cơ thể hắn bí mật. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Lúc này, sáng thí thần Bắc Đình đứng thẳng, đè xuống thể nội bốc lên huyết khí. Đột nhiên lộ ra tài nhiên cười một tiếng. Ta đương nhiên muốn biết. Như thế kinh thiên chi bí. Ta nếu có được đến. Hắc hắc. Hắn nếu có được đến. Tu luyện ra ba cái đại thế giới. Vậy hắn hiện tại chẳng phải là gần 9 tỷ đấu đại thế giới chi lực không có đột phá đại thành cảnh. Liền có gần 9 tỷ đấu đây quả thực đều có thể so với đại viên mãn sáng thế thần. Bắc Đình nói xong. Trong hai mắt ở giữa đột nhiên lộ ra một cái long nhãn không sai. Chính là che kín long tộc phù văn long nhãn. Đây là hắn trời sinh có mắt thứ ba. Gọi gì long nhãn? Là vũ trụ một cái duy nhất gì long nhãn. Có được gần như nhịp thiên uy lực. Khi hắn dì long nhãn mở ra. Dì long nhãn bên trong. Mãnh liệt bắn ra kinh người long quang. Chính là từng đầu thần long một dạng quang mang. Những ánh sáng này. Như là từng đầu quang long. Những này quang long. Tựa hồ xuyên qua thời đại này đến thời đại khác. Vượt qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Bốn phía các phương cường giả trong đầu vậy mà xuất hiện đủ loại huyễn tượng. Những này huyễn tượng tựa như là đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong đầu. Không có dấu hiệu nào. Đám người chỉ cảm thấy quần ma loạn sinh trong lòng các loại tạp niệm, dục niệm toàn bộ bừng lên. Hắc Ngọc giới chủ kinh văn tu bọn người quá sợ hãi. Muốn đè xuống những này huyễn tượng. Nhưng là vô dụng. Bọn hắn phát hiện những này huyễn tượng căn bản là không có cách áp chế. Càng không cách nào ngăn chặn. Ngay cả Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người cũng là sợ hãi, đồng dạng không cách nào áp chế não hải huyễn tượng. Hoàng Tiểu Long cũng dừng bước, trong mắt dần dần ngốc trệ. Sáng thí thần Bắc Đình gặp Hoàng Tiểu Long dừng bước lại. Mừng thầm trong lòng. Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực là mạnh hơn hắn không sai. Nhưng là hắn cái này gì Long Nhãn là khống chế đạo hồn. Khống chế tư tưởng của người ta. Cái này gì Long Nhãn. Hắn thi triển chưa từng có thất bại qua. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể không bị khống chế. Ngươi tên là gì Bắc Đình hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thành thật trả lời. Bắc Đình gặp Hoàng Tiểu Long thành thật trả lời. Trong lòng buông lỏng. Xem ra. Hoàng Tiểu Long là thật thù hắn gì Long nhãn khống chế. Mặc dù như vậy. Bắc Đình hay là cẩn thận dò xét Hoàng Tiểu Long mấy vấn đề. Hoàng Tiểu Long đều nhất nhất trả lời. Bắc Đình nở nụ cười. Sau đó. Chính là tìm kiếm Hoàng Tiểu Long ký ức. Tìm tới Hoàng Tiểu Long tu luyện ra ba cái tiểu thế giới phương pháp cùng nguyên nhân. Bất quá. Cẩn thận phía dưới. Hắn cũng không có vội vã đem Hoàng Tiểu Long nắm bắt đến trước mặt. Mà là trước hai tay huy động. Kết thành một cái long tộc pháp ấm. Đi hai tay của hắn vung lên. Long tộc pháp ấm hướng Hoàng Tiểu Long ấm đến. Cái này long tộc pháp ấm. Chỉ cần ấm thực. Liền có thể phong ấm Hoàng Tiểu Long thể nổi tất cả lực lượng. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long liền mặc cho hắn xâm lược. Tây long tộc pháp ấm chi tiết ấm đến Hoàng Tiểu Long thể nổi. Bắc Đình thấy thế, nụ cười trên mặt như hoa. Nhưng là ngay tại hắn lộ ra như hoa dáng tươi cười lúc. Đột nhiên. Bóng người lói lên. Một thanh cử phủ xuất hiện ở Bắc Đình trên đỉnh đầu. Cử phủ này trên thân ẩm chứa lực lượng hủy diệt. Là hắn cuộc đời thấy. Bắc Đình không cách nào hình dung cử phủ này khủng bố. Khi cử phủ chém xuống lúc. Bắc Đình hai mắt hoảng sợ. Kinh sợ vừa hô. Hai tay nắm tay. Rút lấy hết toàn thân hắn lực lượng. Hướng không trung ầm vang mà ra. Muốn ngăn lại cử phủ này. Nhưng là ngay sau đó. Hắn liền nhìn thấy cử phủ kia đã nứt ra quyền lực của hắn. Đem hắn lực quyền một phân thành hai. Sau đó chém xuống tới. Bắc Đình hoảng sợ mất sai phía dưới đưa tay chặn lại. Cử phủ từ bàn tay hắn vạch một cách mà xuống. Lại từ đỉnh đầu hắn lấy xuống tới. Bắc Đình thân thể cứng ngắc. Hắn cúi đầu. Chỉ gặp một đầu vết máu từ đỉnh đầu hắn vạch đến xuống mặt. Một loại không cách nào nói hết thống khổ tràn ngập toàn thân hắn. Thậm chí bao trùm hắn đạo hồn. Hắn chưa từng có thống khổ như vậy. Từ hắn đột phá sáng thế cảnh đằng sau, không có thống khổ như vậy qua. ngươi, vậy mà không nhận ta gì long nhãn khống chế Bắc Đình mặt tại run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Lúc đầu có, bất quá đáng tiếc, ngươi bỏ qua cơ hội. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long đích thật là chịu đối phương dị long nhãn ảnh hưởng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trung quy là tam đại đạo hồn. Tại đối phương long tộc pháp ấm trong ấm chính mình lúc, đem huyến tượng áp chế, cắt đứt dị long nhãn ảnh hưởng. Tại ngăn chặn dị long nhãn ảnh hưởng trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long ba cái tiểu thế giới vận chuyển, 3,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực cơ hồ là trong nháy mắt liền đem đối phương long tộc pháp ấm đánh sơ xác. Bắc Đình nghe vậy cười cười, có chút thê thảm. Không nghĩ tới ta Bắc Đình tung hoành một thế, vậy mà thua ở một con kiến hôi trong tay. Hắn tự nói cười một tiếng, đột nhiên toàn thân hắn quang mang lói lên, biến mất tại trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long hư không một búa bổ ra, im lìm hét thảm một tiếng. Ngay sau đó liền không có thanh âm. Hoàng Tiểu Long những mày, cuối cùng vẫn là bị cái kia Bắc Đình chạy trốn. Bất quá, đối phương là sáng thế thần, có thể khống chế vũ trụ chi lực. Đối phương như muốn đào tẩu, Hoàng Tiểu Long cũng khó có thể đuổi theo được. Hoàng Tiểu Long sắc mặt biến đổi, cuối cùng từ bỏ đuổi theo. Bởi vì coi như hắn đuổi theo được đối phương, cũng khó có thể giết chết được đối phương. Liền xem như đại viên mãn cảnh sáng thế thần, cũng khó có thể giết chết được Bắc Đình. Xem ra hắn hay là đến mau chóng đột phá sáng thế cảnh a. Bất quá đối với chiến sáng thế thần, bao nhiêu ăn thiệt thòi. Nếu là hắn đột phá sáng thế cảnh, thành tựu sáng thế thần, như hôm nay loại tình huống này, Bắc Đình liền chạy không được, coi như hắn giết không được Bắc Đình, đến lúc đó cũng có thể đem Bắc Đình bắt lại. Bắc Đình Thiên Triều Bắc Diên Thủy, Bắc Tuyết, Lữ Đình một đám cao thủ gặp bọn họ lão tổ tông Bắc Đình vậy mà một mình chạy trốn, đều là sắc mặt cho tàn một mảnh. Hoàng Tiểu Long hai mắt liếc nhìn bốn phía, từ Hắc Ngọc Thánh giới giới chủ Kinh Văn Tu các đại thánh giới giới chủ trên thân từng cách đảo qua. Các đại thánh giới giới chủ đều dọa đến phủ phục một chỗ. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Bắc Diên Thủy, Bắc Tuyết, Lữ Đình bọn người trên thân. Bắc Diên Thủy cúi đầu quỳ sát ở nơi đó, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long, Bắc Tuyết, Lữ Đình một đám cũng như vậy. Tất cả mọi người nín thở ấm ức, không dám lên tiếng. Các ngươi có thể đi. Ngay tại Bắc Diên Thủy bọn người cho là mình hẳn phải chết lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Bắc Diên Thủy kinh ngạc, cùng Bắc Đình Thiên Triều các cao thủ không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại muốn thả bọn họ đi cho các ngươi một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ sau, không hề rời đi, ta tự mình động thủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Bắc Diên Thủy bọn người nghe chút, không còn dám ngốc lưu, dọa đến nhao nhao cũng như chạy trốn, tranh nhau chen lẫn bay khỏi băng địa, như làm chim tán. Trong lúc nhất thời, băng điện bốn phía không có một ai, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long, Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm bốn người. Hoàng Tiểu Long đi đến băng điện trước mặt, cũng không nóng lòng tiến băng điện đại môn, mà là đứng ở nơi đó, bắt đầu quan sát băng điện trên bức tường cái kia không ngừng hiện hiện phù văn thần bí. Vô địch thiên hạ 349 chương 3476 kinh động đông đảo sáng thế thần. Băng điện mặt ngoài phù văn ảo diệu đến cực điểm, chính là một cái phù văn cũng muốn hoa thời gian rất lâu tìm hiểu thấu đáo, chớ nói chi là ước vạn cái phù văn. Mới nhìn phía dưới những này băng điện phù văn lộn xộn, nhìn thấy người hoa mắt, mà lại đứng lâu, lại là cực kỳ tiêu hao đảo hồn chi lực, để cho người ta hoa mắt. Cho dù là cường đại như Cẩu Nguyên, Long Nhất loại tồn tại này, nhìn chằm chằm băng điện phù văn coi trọng một ngày, cũng chịu không được, nhất định phải dừng lại, sau đó nghỉ ngơi khôi phục mới được. Về phần Dương Hàm thì càng không cần nói, liền một ngày đều trèo trống không được. Nhưng là Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, nhìn xem băng điện mặt ngoài những phù văn này, lại là một loại cảm thụ khác. Trong mắt hắn, Những phù văn này tựa như là hài tử nghịch ngợm, không thiếu đáng yêu, động lòng người. Mà lại hắn phát hiện, khi hắn nhìn chằm chằm băng điện những phù văn này nhìn thời điểm, thể nội tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi linh vậy mà cũng đều bắt đầu nhảy lên. Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi linh tựa như là thấy được bằng hữu đã lâu một dạng. Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa trước kia chỉ thấy qua băng điện những phù văn này? Không phải vậy, tại sao có thể có tâm tình như vậy? Kỳ thật Hoàng Tiểu Long đoán không sai. Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi linh trước kia đích thật là gặp qua băng điện những phù văn này. Mà lại, càng làm cho Hoàng Tiểu Long giật mình là, băng điện mặt ngoài những phù văn kia, tựa hồ là nhận lấy trong cơ thể hắn tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi linh dẫn sắt chậm rãi. Những phù văn kia vậy mà hóa thành cái này đến cái khác quang mang, sau đó bay vào trong cơ thể hắn, cho nên băng điện mặt ngoài những phù văn kia là càng ngày càng ít. Băng điện mặt ngoài phù văn hết thầy có 1.000 tỷ cái. Nhưng là cái này 1.000 tỷ cái phù văn chính hóa thành một đầu tia sáng, không khô tiến Hoàng Tiểu Long thể nổi. Mà lại là càng tuôn ra càng nhanh. Vẹn vẹn 1 phút đồng hồ, Hoàng Tiểu Long thể nổi băng điện phù văn liền có 100 triệu cái. Cho nên cứ như vậy tốc độ, nhiều nhất 3 ngày, những này băng điện phù văn đem toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long hấp thu tiến thể nổi, trở thành Hoàng Tiểu Long đồ vật. Ngay từ đầu, Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm 3 người cũng cùng Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ lính hội băng điện phù văn. Nhưng là đột nhiên phát hiện băng điện phù văn vậy mà hóa thành quang văn, hội tụ một đường, vậy mà không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nổi. Mà lại băng điện mặt ngoài phù văn càng ngày càng ít. 3 người sợ ngây người. Cái này cũng được bọn hắn có thấy sáng thí thần 1 giây lính hội băng điện cái thứ nhất phù văn. Nhưng là thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng nghe nói qua ai vậy mà có thể hấp thu băng điện phù văn. Những này băng điện phù văn cũng không phải không khí mới mẻ, muốn hấp thu tiến thể nội liền hấp thu tiến thể nội. Điện hạ, sẽ không có việc gì? Long Nhất kinh trệ, hắn là bị trước mắt một màn làm choáng váng. Hẳn là không có sao chứ. Cẩu Nguyên cũng vô pháp xác định, không cách nào giải thích trước mắt sự tình. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng hấp thu những này băng điện phù văn lúc, sáng thí thần Bắc Đình bị thua mà chạy, mà lại là bại bởi một cách 13 đại viên mãn. Tin tức truyền ra, băng hà siêu cấp chấn động, rất nhanh thế giới này đến thế giới khác chấn động. Lúc đầu rất nhiều cao thủ không tin, coi là đây là tin đồn. Nhưng là theo băng hà phể ly thế giới Hắc Ngọc giới chủ Kinh Văn Tu bọn người chứng thực, toàn bộ vũ trụ sôi trào. Đánh bại sáng thí thần Bắc Đình đại nhân người trẻ tuổi gọi Hoàng Tiểu Long, nghe nói là tu luyện ra 3 cái tiểu thế giới, mà lại hắn đã tiếp cận 3,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực. 3 cái tiểu thế giới, đây quả thực là vũ trụ kỳ tích, tuyên cổ duy nhất kỳ tích. Nghe nói rất nhiều sáng thí thần cường giả đều chạy tới băng hà, ngay cả Mộng Thiên đại nhân cũng đều xuất quan chạy đến băng hà tu luyện ra 3 cái tiểu thế giới. Chà chà, cái nào sáng thí thần không muốn lấy được bực này bí mật? Giống Mộng Thiên đại nhân, nếu là đạt được bực này bí mật, tu luyện ra 3 cái tiểu thế giới, đó chính là gần 30 tỷ đấu đại thế giới chi lực a. Chính là không cần đột phá vũ trụ chi thần, cũng hoành tảo vô địch. Vũ trụ ai còn dám không thần phục? Không sai, đột phá vũ trụ chi thần thật quá khó khăn, căn bản không có hy vọng. Nếu có thể tu luyện ra 3 cái tiểu thế giới, so đột phá vũ trụ chi thần càng kinh khủng a. Mộng Thiên đại nhân đã hạ lệnh bắt Hoàng Tiểu Long người, thưởng sáng thế khí 1 bộ sáng thế khí, 1 bộ không phải 1 kiện. Có thể nghĩ Hoàng Tiểu Long tu luyện ra 3 cái tiểu thế giới bí mật là bực nào kinh người. Tại Mộng Thiên dạng này chí cường sáng thế thần trong mắt, bực này bí mật, để hắn hy sinh 1 bộ sáng thế khí cũng ở đây không tiếc. Băng hà bên trong, nơi nào đó, một người trung niên dừng ở một khối như là đại lục đồng dạng lớn màu sắc rực rỡ khối băng bên trên. Băng hà băng, ngàn hình muôn dạng, sắc thái nhiều loại. Nhưng là màu sắc rực rỡ khối băng hay là cực ít. Chớ nói chi là như là đại lục đồng dạng lớn màu sắc rực rỡ khối băng. Nếu là có cao thủ ở đây, tra xét rõ ràng, liền sẽ phát hiện khối này màu sắc rực rỡ khối băng tầng trong nhất. Có hiếm thấy băng ngọc chi linh, băng ngọc chi linh. Mặc dù so ra kém băng tủy cùng băng chi tấm, nhưng là ở trong băng hà, cũng là gần với băng tủy cùng băng chi tâm bảo bối. Trung niên nhân này đứng tại màu sắc rực rỡ trên khối băng, đưa tay nhấc chân, đều có một loại bao trùm thiên địa chúng sinh khí thế. Bốn phía cho dù là cường đại tới đâu băng thú cũng không khỏi dám tới gần. Hắn chính là phệ ly thế giới đệ nhất nhân, sáng thế thần phệ ly thế giới chân chính sáng thế giả. Ba cái tiểu thế giới gần 3,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực ạ. Phệ ly hai mắt mãnh liệt bắn ra kinh hỉ, nóng bỏng cuồng nhiệt quang mang. Hoàng Tiểu Long, ngươi là của ta, nếu là ta tu luyện ra ba cái tiểu thế giới, Mộng Thiên cũng không phải đối thủ của ta. Phệ ly cuồng tiếu, sau đó hóa thành một tia sáng, biến mất tại màu sắc rực rỡ trên khối băng, hướng băng điện mà đến. Hắn lại là từ bỏ trong thải băng băng ngọc chi linh lấy phệ ly tốc độ trong vòng 2 ngày. Liền có thể đuổi tới băng điện. So sánh cái khác sáng thí thần, hắn sẽ là cái thứ nhất đuổi tới băng điện. Nghĩ đến ba cái tiểu thế giới, phệ ly tốc độ càng lúc càng nhanh, đem toàn thân đại thế giới chi lực thôi động đến cực hạn. Mà lúc này Hoàng Tiểu Long đang không ngừng hấp thu băng điện phù văn. Băng điện phù văn không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu xanh lam quang mang không ngừng đâm vào Hoàng Tiểu Long mi tâm một dạng. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người thủ hộ tại bốn phía thay Hoàng Tiểu Long đỡ được một đầu lại một đầu băng thú. Từ 1 giờ trước bắt đầu, băng điện bốn phía băng thú càng ngày càng nhiều. Cũng may mắn Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người thực lực mạnh mẽ. Không phải vậy, những này băng thú đã sớm đột phá phòng tuyến. Xem ra là băng lão đầu đang làm trò vượt. Cẩu Nguyên nhìn xem liên tục không ngừng bốn phương tám hướng vọt tới băng thú, sầm mặt lại. Trong miệng hắn băng lão đầu chính là băng vương băng hà vương giả. Những này băng thú chính là nghe theo hắn ra lệnh đánh tới. Băng vương lão đầu thật đúng là không biết sống chết, liền hắn cũng dám đánh lên điện hạ chủ ý. Long Nhất lửa giận, chờ điện hạ hấp thu băng điện phù văn, ta liền đi xốc nơi ở của hắn. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Những này băng thú nhiều lắm, mà lại nghe nói đông đảo sáng thí thần đều chạy tới. Cẩu Nguyên khổ sầu nghiêm mặt, ta là lo lắng phệ ly. Long Nhất mở miệng. Vô địch thiên hạ 349 chương 3477 tiến băng điện. Nghe Long Nhất nâng lên sáng thí thần phệ ly, Cẩu Nguyên, Dương Hàm hai người cũng đều trong lòng cảm giác nặng nề. Cái khác sáng thí thần chạy tới cần không ít thời gian, nhưng là sáng thí thần phệ ly trước đó liền đã giáng lâm băng hà. Phệ ly bây giờ đang ở băng hà bên trong, nếu là phệ ly vừa đến, bọn hắn cho dù là ba người liên thủ cũng không đủ phệ ly một chiêu diệt. 2 ngày trôi qua rất nhanh, bốn phía băng thú đống thi thể tích như núi. Từ xa nhìn lại, những này băng thú đống thi thể tích lấy đến, tựa như là một mảnh lại một mảnh dãy núi. Có thể thấy được băng thú nhiều về phần băng vương, từ đầu đến cuối không thấy. Ngược lại là băng vương dưới trướng một chút băng thú thống lĩnh thỉnh thoảng đánh lén. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người sắc mặt lạnh lẽo. Liên tục 2 ngày không ngừng giết chóc, đã để ba người giết đến mắt có huyết quang. Đúng lúc này đột nhiên Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm phân biệt ngừng lại, sợ hãi mà nhìn xem phương xa chân trời. Đây là Long Nhất thanh âm mất tự nhiên. Phệ ly là phệ ly đến rồi. Cẩu Nguyên đầu lưới có chút cương, trái tim thiết chặt. Một cỗ kinh khủng kinh thiên động địa uy thế, thuộc về sáng thế thần uy thế, chính lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng hướng bên này đè xuống. Dù là phệ ly còn xa tại ngoài ước vạn dặm, nhưng là ba người đã có loại cảm giác ngạt thở. Quá mạnh cảnh giới đại thành sáng thí thần phệ ly, So lúc trước Bắc Đình đâu chỉ mạnh một phần hai điểm hai người. Hoàn toàn không phải cùng một cảnh giới. Ba người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lúc này Hoàng Tiểu Long vẫn tại liên tục không ngừng hấp thu băng điện phù văn. Làm sao bây giờ dù là trải qua vô số thời đại, làm trong vũ trụ cổ xưa nhất sinh linh, Cẩu Nguyên cũng lo lắng như chảo nóng chi kiến. Ba người nghĩ tới các loại khả năng phương pháp. Ngay tại ba người như chảo nóng chi kiến lúc, cái kia kinh khủng uy thế đột nhiên biến mất. Ba người ngoài ý muốn lúc, đột nhiên một bóng người trống rỗng xuất hiện băng điện trên không. Nhìn người tới, ba người giật nảy mình. Người tới chính là sáng thế thần Phệ Ly. Lúc này, Cẩu Nguyên, Long Nhất đã lộ ra bản thể. Phệ Ly nhìn thấy Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người cũng là ngoài ý muốn. Cẩu Nguyên lão nhân, Long Đồng Long Chủ. Cẩu Nguyên lão nhân, đây là các đại thế giới đối với Cẩu Nguyên kính xưng. Bởi vì Cẩu Nguyên bản thân quá cổ xưa, sống được so rất nhiều sáng thí thần cũng còn xa xưa, bối phận rất cao. Nguyên lai là Cẩu Nguyên lão nhân, Long Đồng Long Chủ. Ngoài ý muốn đằng sau, Phệ Ly khôi phục lại, nhìn chằm chằm ba người. Cẩu Nguyên lão nhân, Long Đồng Long Chủ, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội đào tẩu. Cẩu Nguyên lắc đầu, mạng của chúng ta là điện hạ. Mạng của bọn hắn đích thật là Hoàng Tiểu Long. Phệ Ly hai mắt nhíu lại, đã như vậy, vậy các ngươi ba người liền toàn bộ chết đi. Nói xong, một tay hư không một trưởng trực tiếp hướng ba người đè xuống. Kinh khủng lực lượng vô hình, tựa như là một cái đại thế giới oanh áp xuống tới. Ba người có loại xương cốt, ngũ tạng lục phủ bị đập vụn cảm giác, thậm chí đạo hồn đều có loại bị đè nát dấu hiệu. Ngay tại Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người muốn bị đè nát trong nháy mắt, đột nhiên băng điện bắn ra phô thiên cách địa xanh lam quang mang. Xanh lam quang mang tựa như quang chi biển, đánh phía Phệ Ly. Phệ Ly kinh ngạc, không lo được Cẩu Nguyên, Long Nhất ba người trở tay một trưởng nghênh hướng cái kia xanh lam quang mang. Ầm ầm băng hà vì đó ầm vang rung động. Phệ Ly liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn sợ hãi mà nhìn xem băng điện. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Là ngươi thành như Phệ Ly suy đoán. Vừa rồi chính là Hoàng Tiểu Long khống chế băng điện đại trận công kích Phệ Ly. Liên quan tới băng điện, có đông đảo nghe đồn. Có người nói băng điện bản thân liền là vũ trụ tự nhiên đản sinh một kiện sáng thế cấp bậc thần khí. Nhưng là nghe đồn về nghe đồn, một mực không có nhân chứng thực. Kỳ thật, băng điện đích thật là một kiện vũ trụ tự nhiên đản sinh sáng thế cấp bậc thần khí. Nếu bàn về uy lực, thậm chí không thể so với thời kỳ toàn thịnh bàn cổ phủ yếu bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long hai ngày xuống tới hấp thu băng điện tuyệt đại nửa phù văn. Hiện tại đã có thể khống chế băng điện đại bộ phận đại trận. Vừa rồi, chính là Hoàng Tiểu Long thúc giục băng điện đại trận. Phệ Ly kinh nghi, Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người lại là sống sót sau tai nạn. Mừng rỡ, ba người rơi xuống Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, tiếp tục liên tục không ngừng hấp thu băng điện phù văn. Giả thần giả dụ Phệ Ly lạnh giọng cười một tiếng. Trong tay một thanh chiến phủ xuất hiện. Chiến phủ toàn thân trắng như tuyết, lưu động tuyết trắng một dạng quang diễm. Đây chính là Phệ Ly sáng thế khí. Băng phủ Phệ Ly giơ lên băng phủ. Khi hắn giơ lên băng phủ trong nháy mắt, toàn bộ băng hà quang mang phảng phất đều hội tụ đến nó băng phủ thân diều. Băng phủ bạo xuất dọa người băng mang. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người cảm nhận được băng phủ bên trong băng chi lực lượng. Ai cũng hãi nhiên. Đây cũng không phải là băng chi cực hạn lực lượng, mà là đã siêu việt băng chi cực hạn lực lượng vô số lần uy lực một loại vũ trụ lực lượng. Trong vũ trụ, có đủ loại vũ trụ bản nguyên chi lực, chỉ có sáng thí thần mới có thể khống chế. Tại Cẩu Nguyên ba người trong ánh mắt hoảng sợ, Phệ Ly một búa chém xuống tới. Khi băng phủ lập tức, băng hà tất cả băng thú đều cảm thấy băng hà thế giới run rẩy kịch liệt. Băng hà tựa hồ đang trong nháy mắt bị rút đi lực lượng nào đó. chói mắt đến làm cho không người nào có thể quên quang mang phá vỡ hư không. Khi băng phủ chém xuống trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long tiếng quát nổ vang băng hà không gian. Cút cho ta tiếp theo. Liền gặp Hoàng Tiểu Long thể nội đột nhiên bay ra một thanh cự phủ. Cự phủ có ngàn vạn chi long. Rạch ra băng phủ băng mang. Đánh chúng vào băng phủ thân diều. Canh phể ly bản nhân nhìn thấy hắn băng phủ tựa như là băng giòn băng thạch lại bị vỡ ra tê bàn cổ phủ phá vỡ phể ly trên thân áo giáp. Tiếp theo. Chém vào phể ly trên ngực. Máu chảy như trụ diều sâu gần phể ly ngực ngũ tạng. Nếu không phải phể ly tại thời khắc cuối cùng khống chế vũ trụ chi lực che lại ngực. Vừa rồi bàn cổ phủ chỉ sợ trong nháy mắt chặt mặt vào bộ ngực hắn. Bàn cổ phủ bay trở về Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Phệ ly bản nhân dưới sự sợ hãi. Không còn dám lưu lại. Quét sạch phá toái băng phủ phá không mà đi. Biến mất không còn tăm tích. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người trợn mắt hốc mồm trước mắt biến hóa thật sự là quá đột nhiên. Tại phệ ly bản nhân thoát đi về sau. Trước kia liên tục không ngừng băng thú cũng đều như thủy triều xuống một dạng lui đến không còn một mảnh. Băng địa lần nữa khôi phục ban đầu trống trải. Hoàng Tiểu Long thu hồi bàn cổ phủ tiếp tục hấp thu băng điện phù văn. Một lát sau. Bừng tỉnh Cẩu Nguyên. Long Nhất. Dương Hàm ba người tiếp tục thủ hộ bốn phía. Mặc dù phải ly rời đi. Nhưng là ba người không dám khinh thường. Một ngày đằng sau. Rốt cuộc. Băng điện phù văn bị Hoàng Tiểu Long hấp thu xong. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Trước khi đến, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Lúc đầu, hắn còn muốn lấy như thế nào lĩnh hội cách này băng điện phù văn. Không nghĩ tới lại là mượn nhờ vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa chi linh. Nhẹ nhóm liền toàn bộ hấp thu. Hiện tại, những này băng điện phù văn toàn bộ lạc ấm tại hắn đảo hồn bên trong. Băng điện phù văn ảo diệu. Tại đầu óc hắn không ngừng hiện hiện. Chúng ta đi vào Hoàng Tiểu Long cũng không ngưng lại, mang theo Cẩu Nguyên ba người bước vào băng điện đại môn. Lúc đầu, băng điện đại môn đóng chặt. Muốn đi vào băng điện để nhất trọng không gian, cũng cần tốn hao không ít thời gian. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là trực tiếp xuyên qua. Đi vào để nhất trọng không gian về sau. Hoàng Tiểu Long tiếp tục không ngừng. Đi tới để nhị trọng không gian. Tiếp theo là để tam trọng. Đệ tứ trọng. Hoàng Tiểu Long mang theo Cẩu Nguyên ba người một đường tiến lên chớp mắt liền vượt qua băng điện tầng mấy trăm không gian. Vô địch thiên hạ 349 chương 3478 bị nhốt băng điện. Băng điện mặc dù mỗi một trọng không gian đều có bảo bối tốt. Nhưng là càng đi chỗ sâu. Bảo bối càng là chân quý. Cho nên. Phía trước tầng mấy trăm không gian. Hoàng Tiểu Long là trực tiếp xem nhẹ. Những vật kia đối với Hoàng Tiểu Long căn bản là vô dụng chỗ. Lần này tiến băng điện, hắn chỉ tìm mấy thứ đồ. Một là âm dương song sinh vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hai là băng tủy, băng chi tấm. Ba đương nhiên là cấp bậc vũ trụ linh dược. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người bị Hoàng Tiểu Long mang theo trực tiếp vượt qua tầng tầng lớp lớp không gian. Nhìn xem cái này đến cái khác không gian bên trong phong cảnh. Hoa mắt. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tại tầng thứ 900 không gian ngừng lại. Tầng thứ 900 không gian bắt đầu, liền có khả năng có cấp bậc vũ trụ linh dược cùng bảo bối. Mà lại, đông đảo sáng thí thần không phải muốn đi qua băng hà bắt hắn sao? Hiện tại hắn tại tầng thứ 900 không gian. Nhìn những sáng thí thần kia làm sao tiến đến bắt hắn liền xem như mộng thiên. Phải vào băng điện tầng thứ 900 không gian. Cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu. Phải kể tới trăm năm. Thậm chí càng lâu. Đi vào tầng thứ 900 không gian về sau. Hoàng Tiểu Long triển khai tam đại đảo hồn. Cũng thông qua băng điện đại trận đem đảo hồn chi lực thẩm thấu tầng thứ 900 không gian mỗi một hẻo lánh. Hoàng Tiểu Long hấp thu băng điện phù văn. Có thể khống chế băng điện đại trận. Thông qua băng điện đại trận cảm giác mỗi một trọng không gian. Cảm giác mạnh hơn. Tìm tòi rất dễ dàng. Không giống cái khác sáng thí thần sau khi đi vào. tựa như là đêm tối mù lòa. Từ từ tìm kiếm. Nhưng là băng điện mỗi một trọng không gian đều rất lớn. Tựa như một thánh giới. Cho nên, chính là Hoàng Tiểu Long có thể thông qua băng điện đại trận đem đảo hồn chi lực thẩm thấu không gian đến tìm kiếm. Cũng không phải một ngày hai ngày có thể tìm khắp. Thời gian trôi qua. Ngay tại Hoàng Tiểu Long còn tại tầng thứ 900 không gian tìm kiếm lúc. Sáng thí thần Phệ Ly bị Hoàng Tiểu Long trọng thương mà chạy tin tức truyền ra đến. Lại là để các phương cường giả khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng để chạy đến băng hà đông đảo sáng thí thần trong lòng chợt lạnh, rót một chậu nước đá. Người nào không biết Phệ Ly là một vị đại thành cảnh sáng thí thần. Mà lại là gần 4 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Tại bọn hắn vũ trụ đông đảo sáng thí thần bên trong. Thực lực đủ để sắp xếp tiến trước 30. Ngay cả Phệ Ly đều bị trọng thương. Những cái kia nhớ thương Hoàng Tiểu Long trên người ba cái tiểu thế giới bí mật cảnh giới tiểu thành. Thậm chí là cảnh giới đại thành. So Phệ Ly yếu sáng thí thần. Liền phải cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Khi Phệ Ly bị thương mà chạy tin tức truyền ra không lâu. Hoàng Tiểu Long hấp thu băng điện phù văn. Có thể khống chế băng điện đại trận tin tức cũng truyền ra đến. Đây càng để rất nhiều sáng thí thần trong lòng cảm giác nặng nề. Hoàng Tiểu Long có thể khống chế băng điện đại trận. Đến lúc đó tiến vào băng điện. Ai có thể bắt được Hoàng Tiểu Long bất quá. Mặc dù biết Phệ Ly bị thương mà chạy. Mặc dù biết Hoàng Tiểu Long hấp thu băng điện phù văn. Đông đảo sáng thí thần vẫn chạy đến băng hà. Bởi vì Hoàng Tiểu Long thân có ba cái tiểu thế giới bí mật thực sự quá mê người. Không có cái nào sáng thí thần có thể ngăn cản được cái này dù hoặc. Một ngày này, băng điện bên ngoài, một bóng người trống rỗng hạ xuống. Khi đạo thân ảnh này hạ xuống băng điện, bốn phía băng khí phong bão hoàn toàn ngừng lại. Đạo thân ảnh này, dáng người cực kỳ cao to, đứng ở nơi đó, tựa như một gò núi nhỏ, rất tráng kiện, hai mắt xanh biếc, rim một đầu rất dài bím tóc. Hắn bím tóc cũng rất tráng kiện. Đây chính là sáng thí thần Hồ Tân. Hồ Tân là khoảng cách Phệ Ly thế giới người gần nhất đại thế giới sáng thí thần. Cũng là một vị đại thành cảnh sáng thí thần. Mà lại thực lực muốn so Phệ Ly mạnh lên một phần. Có được 4,1 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Cho nên Hồ Tân là kế Phệ Ly đằng sau cái thứ hai đi vào băng hà sáng thí thần. Hồ Tân nhìn trước mắt băng điện. Lông mày nhíu chặt. Băng điện mặt ngoài phù văn đã hoàn toàn biến mất. Xem ra, như nghe đồn nói, Hoàng Tiểu Long kia là thật hấp thu băng điện tất cả phù văn. Hắn hai mắt lấp lóe, cân nhắc muốn hay không tiến vào băng điện, nhưng là cuối cùng hắn không có đi vào, mà là canh giữ ở băng điện bên ngoài. Hơn một tháng trôi qua rất nhanh, mà băng điện bên ngoài chạy đến sang thí thần cường giả càng ngày càng nhiều. Đã nhiều đến 6 người, hai cái cảnh giới đại thành, một cái cảnh giới tiểu thành, một cái tiểu thành cực hạn, còn có hai cái là vừa đột phá sáng thế cảnh không đến bao lâu. Những người này toàn bộ lựa chọn ở ngoài băng điện chờ đợi. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn lựa chọn ở bên ngoài chờ đợi. Bởi vì bọn hắn coi như tiến vào băng điện, coi như thật tìm tới Hoàng Tiểu Long, cũng không có nắm chắc bắt được Hoàng Tiểu Long. Băng điện bên trong, Hoàng Tiểu Long mấy người đã đi tới tầng thứ 901 không gian. Đó là băng ngọc chi linh khá lắm, đã thành hình cửu thải băng liên mà lại là 13 nhị. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người cùng ở bên người Hoàng Tiểu Long. Thu lấy cái này đến cái khác hiếm thấy bảo bối. Băng ngọc chi linh bảo bối không cần nhiều lời. Mà lại trước mắt bọn hắn cái này băng ngọc chi linh so trước đó Phệ Ly ở trong thải băng phát hiện cái kia băng ngọc chi linh tuổi thọ càng xa xưa. Cửu thải băng liên cũng là không thể so với băng ngọc chi linh kém. Những vật này đều là đối với Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm hữu dụng, mà lại là rất hữu dụng. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không cần toàn bộ cho ba người. Hắn chỉ cần vũ trụ bản nguyên linh mạch, băng tủy, băng chi tâm cùng cao đẳng vũ trụ cấp linh dược. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long mấy người vơ vét tầng thứ 901 không gian về sau. Tiếp tục tiến vào tầng thứ 902 không gian. Hoàng Tiểu Long thông qua băng điện đại trận. Nhìn thấy băng điện bên ngoài càng ngày càng nhiều sang thế thần cường giả. Lạnh lùng cười một tiếng. Những sang thế thần cường giả kia không nhìn thấy băng điện bên trong tình huống. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại có thể thông qua băng điện đại trận. Nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bất quá. Bởi vì Mộng Thiên khoảng cách rất xa. Cho nên. Mộng Thiên còn chưa tới. Ngược lại là trước đó bị hắn bàn cổ phủ kém chút bổ ra hai nửa sáng thế thần Bắc Đình lại trở về. Mà lại Bắc Đình không phải một người mà là cùng hai vị sáng thế thần cùng một chỗ trở về. Hoàng Tiểu Long ở trong đó trên người một người cảm nhận được sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức. Hoàng Mộc Dương vị này đồng dạng có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Không thể nghi ngờ chính là sáng thế thần Hoàng Mộc Dương. Mà lại Hoàng Mộc Dương cũng đúng lúc là đại thành cảnh. Xem ra Bắc Đình cùng Hoàng Mộc Dương tựa hồ liên minh, hoặc là nói Bắc Đình đầu phục Mộng Thiên trận doanh, bởi vì Hoàng Mộc Dương vốn chính là cái kia Mộng Thiên người. Hoàng Tiểu Long tiếp tục vơ vét tầng thứ 902 không gian. Khi Hoàng Tiểu Long vơ vét xong tầng thứ 902 không gian về sau, một cỗ dọa người khí tức sáng lâm băng điện bên ngoài. Khí tức cường đại, gần như không tồn tại, thậm chí siêu việt Hoàng Tiểu Long sư phụ Diệt Long. Gặp qua Mộng Thiên đại nhân, nhìn thấy người tới, ở đây các đại sang thế thần cường giả nhao nhao chào. Người tới chính là vũ trụ này đệ nhất cường giả, Mộng Thiên đại viên mãn sáng thế thần, mà lại là đại viên mãn cực hạn. Hoàng Tiểu Long kia còn trong băng điện Mộng Thiên đến về sau, hỏi Hoàng Mộc Dương. Đúng vậy, Mộng Thiên đại nhân. Hoàng Mộc Dương tranh thủ thời gian hồi đáp, hắn một mực chưa hề đi ra. Sau đó nói, bất quá Mộng Thiên đại nhân yên tâm, chúng ta đã hoàn toàn phong cố băng hà thế giới, càng phong ấm mỗi một lối ra. Hoàng Tiểu Long chỉ cần vừa ra tới, chúng ta liền sẽ biết. Mộng Thiên lắc đầu, nếu là hắn tránh trong băng điện 100 triệu năm đâu, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn chờ ở bên ngoài bên trên 100 triệu năm. Cái kia Mộng Thiên đại nhân có ý tứ là? Hoàng Mộc Dương cẩn thận hỏi. Vô địch thiên hạ 349 chương 3479 băng điện tầng thứ 1000 không gian. Mộng Thiên nhìn xem băng điện, hai mắt phảng phất có ma huyễn quang mang, muốn xem thấu băng điện trùng điệp không gian. Ta tự mình đi vào, đem Hoàng Tiểu Long kia bắt tới. Hắn chậm rãi nói. Vũ trụ này có hơn 50 cái đại thế giới, sáng thế thần có 72 người. Bất quá, đầu nhập Mộng Thiên chỉ có 23 người. Cho nên, nghe Mộng Thiên nói muốn tự thân đi vào bắt Hoàng Tiểu Long, đông đảo sáng thế thần phản ứng không đồng nhất. Mộng Thiên hai mắt liếc nhìn đông đảo sáng thế thần, thân hình lói lên, liền đã biến mất nguyên địa, tiến vào băng điện. Ngay tại Mộng Thiên tiến vào băng điện không đến bao lâu, một vị toàn thân bao phủ kim diễm sáng thế thần cũng lách mình tiến nhập băng điện. Vị này toàn thân kim diễm sáng thế thần chính là vũ trụ này đệ nhị cường giả Triệu Kim Hỗn. Cái này Triệu Kim Hỗn cùng Hoàng Tiểu Long sư phụ Diệt Long thực lực tương đương, cho nên một núi không thể chứa hai hổ. Cho nên cái này Triệu Kim Hỗn cùng Mộng Thiên quan hệ một mực không phải rất tốt, thậm chí còn rất ác liệt. Triệu Kim Hỗn dưới trướng liên minh sáng thế thần càng nhiều, có 28 người. Cho nên Triệu Kim Hỗn liên minh thế lực không thể so với Mộng Thiên yếu. Mộng Thiên, Triệu Kim Hỗn lần lượt tiến vào băng điện về sau, cái khác sáng thế thần lại không đồng tính, canh giữ ở băng điện bên ngoài. Tiến vào băng điện để nhất trọng không gian về sau, Mộng Thiên hai mắt mãnh liệt bắn ra từng đạo quang mang. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, như là mạng nhện một dạng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Phàm là quang mang dệt lưới bao phủ địa phương, hết thảy đều không chỗ che thân, toàn bộ tại Mộng Thiên cảm niệm bên trong. Đây chính là hắn tu luyện một loại sáng thế cấp công pháp. Công pháp này đem không gian, thời gian, quang minh các loại cực hạn lực lượng hoàn toàn dung hợp một thể. Cho nên khi hắn thi triển công pháp này, có thể cảm giác hết thảy lực lượng ba động, Chỉ cần Hoàng Tiểu Long cùng hắn tại cùng một tầng không gian, hắn ếp có niềm tin tìm tới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không phải muốn tránh trong băng điện sao? Hắn liền nhất trọng không gian tìm xuống dưới, hắn cũng không tin nắm chặt không ra Hoàng Tiểu Long. Hiện tại băng điện bên ngoài không gian đất phong kín, Hoàng Tiểu Long không trốn thoát được, chỉ có thể ở tại trong băng điện này. Cho nên chỉ cần hắn tầng tầng lớp lớp không gian dạng này tìm tới cuối cùng, Hoàng Tiểu Long liền sớm muộn sẽ rơi vào trong tay hắn. Ngay tại Mộng Thiên Triệu Kim Hỗn tiến vào băng điện để nhất trọng không gian lúc, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được. Gặp Hoàng Tiểu Long dừng lại, Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người đang kỳ quái. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, Mộng Thiên tiến đến. Mộng Thiên, Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người ai cũng biến sắc. Đây chính là chân chính vũ trụ cử vô phách. Còn có cái kia Triệu Kim Hỗn. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long nói. Triệu Kim Hỗn cũng tiến vào, Cẩu Nguyên ba người lại là sắc mặt kinh hãi. Điện hạ, chẳng lẽ Mộng Thiên cùng Triệu Kim Hỗn bọn hắn liên thủ rồi? Long Nhất lúc túng hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, này cũng không có. Trong lòng ba người buông lỏng. Không có còn tốt. Nếu là hai người liên thủ đối phó Hoàng Tiểu Long, vậy Hoàng Tiểu Long liền chân chính không cất giấu thân. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mấy người tiếp tục tìm kiếm tầng thứ 903 không gian bảo bối. Đối với Mộng Thiên cùng Triệu Kim Hỗn hai người, Hoàng Tiểu Long cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Mặc dù nói lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ không phải hai người địch thủ, nhưng là tại băng điện bên trong, hai người không có khả năng tìm được hắn, bởi vì Mộng Thiên cùng Triệu Kim Hỗn hai người căn bản vào không được tầng thứ 1000 không gian. Nhưng là hắn có thể. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long bốn người tiếp tục tiến vào tầng tiếp theo không gian. Cơ hồ cách mỗi một tháng, Hoàng Tiểu Long bốn người liền vơ vét xong nhất trọng không gian, sau đó tiến vào tầng tiếp theo. 8 năm sau, Hoàng Tiểu Long bốn người đứng ở tầng thứ 1000 không gian cửa vào trước đó. Nhìn xem tầng thứ 1000 không gian cửa vào, Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người không chịu được trong lòng kích động gì thường. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào tầng thứ 1000 không gian. Hiện tại bọn hắn sắp đi theo Hoàng Tiểu Long đi vào. Hoàng Tiểu Long đứng tại băng điện tầng thứ 1000 không gian cửa vào trước, đồng dạng kích động. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mang theo ba người bước vào tầng thứ 1000 không gian. Khi Hoàng Tiểu Long bốn người tiến vào trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt hào quang màu vàng sáng lạn, đâm vào Hoàng Tiểu Long bốn người con mắt nhất thời không mở ra được. Đợi Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, trước mắt không gian vậy mà hoàn toàn là màu vàng. Toàn bộ không gian giống như là kim dịch chăm bón một dạng, vậy mà không có một tia tạp chất. Ngay cả không gian linh khí đều là màu vàng. Cái này chẳng lẽ là kim băng linh dịch? Ở nguyên yết hầu nhúc nhích. Kim băng băng hà bên trong có ngàn vạn chi băng, có đủ loại băng, nhưng là duy chỉ có không có kim băng. Kim băng chính là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu mà hình thành một loại cực kỳ kỳ lạ, cực kỳ nguyên thủy, cực kỳ bản nguyên một loại băng, ẩn chứa vũ trụ cực kỳ bản nguyên một loại năng lượng. Mà kim băng linh dịch chính là kim băng tản ra một loại linh khí, nồng đậm tới trình độ nhất định sau hình thành linh dịch. Cái này kim băng linh dịch hút vào một ngụm, liền có thể so với một viên sáng thế đan dược. Trước mắt cái này bồng bềnh từng đoàn từng đoàn, đếm mãi không hết kim băng linh dịch. Đây cần bao nhiêu? Long Nhất, Dương Hàm hai người cũng kinh ngạc đến lâu không thể nói. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, trong lòng kinh hỉ chi tình tràn tại mặt mũi tràn đầy. Không nghĩ tới băng điện tầng thứ 1000 không gian bên trong vậy mà khắp nơi là kim băng linh dịch. Có nhiều như vậy kim băng linh dịch, coi như không có cái kia hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, hắn tiểu thế giới thứ 3 cũng có thể đột phá đến 1,2 tỷ 999 vạn đấu đi. Hoàng Tiểu Long tận lực bình tĩnh trở lại, đi về phía trước, triển khai tam đại đạo hồn, bắt đầu tìm kiếm cái kia hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Băng chi tâm ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến lên không đến bao lâu, liền thấy được phía trước trong không gian nào đó chính nhảy lên một viên ống ánh sáng long lanh băng sắc như đồng tâm bẩn một dạng sinh linh. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, một tay nhíp một cái, liền đem viên kia băng chi tâm nắm bắt đến trước mặt. Viên thứ nhất băng chi tâm trước đó, ở phía trước một chút không gian, Hoàng Tiểu Long đã tìm được không ít băng chi tâm. Không sai, là không ít. Từ tầng thứ 900 không gian bắt đầu, cơ hồ mỗi một trọng trong không gian, Hoàng Tiểu Long đều tìm đến một viên băng chi tâm. Cho nên, hiện ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô đã có gần 100 khỏa băng chi tâm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tin tưởng cái này tầng thứ 1000 trong không gian tuyệt đối không chỉ một viên băng chi tâm. Hoàng Tiểu Long tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long tìm được viên thứ 2 băng chi tâm. Mà lại tại viên thứ 2 băng chi tâm cách đó không xa, phát hiện một đoàn băng tủy. Một tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long mấy người phát hiện, tầng thứ 1000 không gian thật sự là quá lớn. Trước đó mỗi một trọng không gian đủ lớn, nhưng là tầng thứ 1000 không gian càng lớn, cơ hồ là phía trước mỗi một trọng không gian gấp 10 lần, thậm chí mười mấy lần lớn. Cho nên, Hoàng Tiểu Long mấy người đi một tháng đều không có đi đến tầng thứ 1000 không gian 1/10. Cái này tầng thứ 1000 không gian, được bao nhiêu băng chi tâm cùng băng tủy long nhất chỉ cảm thấy miệng đắng lưới khô. Tiến vào tầng thứ 1000 không gian sau một đường đi xuống, bọn hắn đã phát hiện gần 100 khỏa băng chi tâm, 30-40 đoàn băng tủy đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua, cho nên lại thêm tầng thứ 1000 không gian là kim băng rèn đúc, cho nên băng chi tâm, băng tủy nhiều cũng bình thường. Một năm sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới tầng thứ 1000 không gian cuối cùng. Vô Địch Thiên Hạ 349 chương 3480 Cẩu Nguyên cùng Long Nhất đột phá. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long bốn người trước mặt là hai đầu to lớn như thiên hà đồng dạng, cuồn cuộn không thôi, lao nhanh về phía chân trời linh mạch màu vàng. Cách này hai đầu linh mạch màu vàng có đủ loại dị tượng bốc lên, có đủ loại tinh linh màu vàng lượn lờ. Hoàng Tiểu Long mấy người vậy mà thấy được một đoàn băng tủy, băng chi tâm chen trúc ở chỗ này, chen trúc tại cách này hai đầu linh mạch màu vàng bên cạnh. Nhìn xem nhiều như vậy băng tủy, nhiều như vậy băng chi tâm, Long Nhất nhìn không được nói, Long Long cách động Cẩu Nguyên, Dương Hàm hai người cũng kinh ngạc đến không biết như thế nào ngôn ngữ. Đây cần bao nhiêu đoàn băng tủy, bao nhiêu khỏa băng chi tâm, mấy vạn, mười vạn, mấy chục vạn. Hoàng Tiểu Long đồng dạng chấn kinh. Một đường xuống tới, hắn thu lấy mấy trăm đoàn băng tủy, gần ngàn khỏa băng chi tâm, đã vui mừng không thôi. Thế nhưng là lúc trước hắn thu lấy băng tủy, băng chi tâm cùng trước mắt so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu a. Hoàng Tiểu Long hít sâu mấy ngụm đại khí, mới nén xuống kích động trong lòng. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long bay người lên trước, đi tới hai đầu linh mạch màu vàng trên không. Cái này hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, so với hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì một đầu đều lớn hơn, linh khí càng tinh thuần, hoàn toàn là do kim băng linh dịch biến thành. Mọi người cùng nhau bế quan. Hoàng Tiểu Long đối với Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người nói. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người khẽ giật mình. Điện hạ, ngươi bế quan, chúng ta tại bốn phía thủ hộ là được rồi. Cẩu Nguyên lắc đầu. Hoàng Tiểu Long nói ra, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, cái này 1000 tầng không gian, Mộng Thiên cùng Triệu Kim Hỗn căn bản vào không được, cho nên các ngươi không cần lo lắng bọn hắn. Các ngươi yên tâm tại bế quan này đi, chỉ có trong này bế quan, hai người các ngươi mới có hy vọng trùng kích sáng thế chi cảnh. Bỏ qua cơ hội lần này, các ngươi về sau còn muốn đột phá sáng thế thần liền khó khăn. Cẩu Nguyên, Long Nhất hai mắt lấp lóe. Trùng kích sáng thế thần, bọn hắn nói không động tâm đó là giả. Tốt, việc này cứ như vậy định. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Dương Hàm, ngươi cũng cùng một chỗ bế quan. Hoàng Tiểu Long một mặt nghiêm túc. Cẩu Nguyên, Long Nhất ba người nghe vậy, không còn dám tuân mệnh, thế là cùng Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ bế quan. Bất quá, cân nhắc đến Cẩu Nguyên, Long Nhất đến lúc đó có thể đột phá sáng thế cảnh, lực lượng ba đồng quá lớn, sợ quấy nhiễu đến Hoàng Tiểu Long tu luyện. Cho nên hai người đều riêng phần mình lựa chọn tầng thứ 1000 không gian một góc nào đó bế quan, cùng Hoàng Tiểu Long tách ra. Hai người tuyển định địa phương về sau, lần nữa tại bốn phía bố trí cấm chế dày đặc cùng trận pháp. Đến lúc đó cho dù đột phá sáng thế cảnh, cũng khó đem lực lượng ba đồng xuống đến thấp nhất. Mà Dương Hàm cũng lựa chọn một cái góc, gặp Cẩu Nguyên, Long Nhất ba người tuyển định địa phương, Hoàng Tiểu Long mới xếp bằng ở hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch trên không, để tâm cảnh bình tĩnh trở lại. Sau đó bắt đầu vận chuyển bàn cổ khai thiên quyết, thôn phệ hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch bên trong vũ trụ bản nguyên chi lực. Đồng thời, vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa chi linh bay ra, tất cả thủ tứ phương, há miệng thôn phệ lấy linh mạch bên trong vũ trụ bản nguyên chi lực. Lập tức, hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch bên trong bản nguyên chi lực cuồn cuộn tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, tràn vào Hoàng Tiểu Long thứ ba tiểu thế giới, sau đó bị Hoàng Tiểu Long chuyển hóa thành đại thế giới chi lực. Tại Hoàng Tiểu Long thôn phệ vũ trụ bản nguyên linh mạch lúc, bàn cổ phủ cũng bay trên trời cao, bắt đầu thôn phệ cùng luyện hóa linh mạch bốn phía băng tủy cùng băng chi tâm. Bàn cổ phủ chi linh xoay quanh trên bầu trời bàn cổ phủ, từng đoàn băng tủy, từng khỏa băng chi tâm không khô tiến trong miệng. Theo thôn phệ, luyện hóa băng tủy, băng chi tâm, bàn cổ phủ chi linh càng thêm rõ ràng, càng thêm ngưng thực, tựa như bàn cổ tại thế. Từng đầu thần long từ từ phủ nó thân thể bốn phía. Những này thần long càng ngày càng nhiều, cuối cùng có ngàn vạn thần long. Mà theo thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long trên thân khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Tiểu thế giới thứ ba đại thế giới chi lực từ từ tiếp cận 1,2 tỷ 9.999 đấu. Mấy ngàn năm trôi qua rất nhanh. Một ngày này, băng điện tầng thứ 932. Không gian vang lên ầm vang vang vọng, mà lại vang vọng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí lan đến gần toàn bộ tầng thứ 932 không gian. Chỉ gặp Mộng Thiên Chính một mặt phiền lửa mà tấp nập oanh lấy tầng thứ 932 không gian đại trận nơi nào đó. Vang vọng chính là bởi vậy truyền ra. Hắn đã bị vây ở cách này tầng thứ 932 không gian gần trăm năm, từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh hội thứ 933 trọng không gian phương pháp đi vào. Phiền hỏa chi dưới, hắn ý đồ đem đại trận oanh mở. Nhưng là hơn 10 ngày xuống tới, đại trận không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng, Mộng Thiên từ bỏ. Sắc mặt hắn âm tình mà nhìn xem phía trước, thanh âm âm lãnh. Hoàng Tiểu Long, ta cũng không tin tìm không ra tiến vào tầng thứ 932 không gian phương pháp. Nói đến đây, trong tay xuất hiện một thanh dài chùy một dạng binh khí. Đúng là hắn sáng thế khí, mà lại là tiếp cận cực phẩm. Mấy năm sau, Mộng Thiên rốt cuộc tiến vào tầng thứ 932 không gian. Mười mấy vạn năm đi qua, Hoàng Tiểu Long hồi tỉnh lại. Trải qua mười mấy vạn năm thôn phệ, cái kia hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Hắn tiểu thế giới thứ ba thình lình đã đột phá đến 1,2 tỷ 9.999 vạn đấu. Lúc đầu, theo Hoàng Tiểu Long đánh giá, hắn cần bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch mới được. Bất quá, hiện tại luyện hóa băng điện cách này hai đầu âm dương song sinh vũ trụ bản nguyên linh mạch về sau, hắn toại nguyện đạt đến. Hoàng Tiểu Long tâm tình bành trướng. Hiện tại, hắn ba cái tiểu thế giới đều đã tu luyện đến 13 đại viên mãn cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá sáng thế chi cảnh chân chính, cách xa một bước bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng biết, mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng là muốn đột phá sáng thế cảnh cũng không phải dễ dàng. Tựa như Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người đã kẹt tại 13 đại viên mãn cực hạn đã bao nhiêu năm, sáng thế cảnh vẫn vô vọng. sư phụ hắn Diệt Long đã nói với hắn, lúc đạt tới 13 đại viên mãn cực hạn về sau, càng cần hơn bình ổn tâm cảnh, nện vững chắc tự thân. Đến lúc đó đột phá sáng thế cảnh chính là nước chảy thành sông. Như càng nhanh, liền càng khó đột phá. Đúng lúc này, đột nhiên, tầng thứ 1000 không gian nơi nào đó, truyền đến kịch liệt vang động. Mặc dù cách nhau cực xa, nhưng là ba động lực lượng hay là quá lớn. Chính là Hoàng Tiểu Long cũng đều cảm thấy bốn phía không gian chấn động, tựa như là bốn phía không gian địa chấn một dạng. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai, tiếp theo trên mặt vui mừng, Cẩu Nguyên rốt cuộc đột phá. Vừa rồi chính là Cẩu Nguyên đột phá sáng thế cảnh mà dẫn động chấn động kịch liệt. Ngay sau đó lại là kịch liệt vang động. Kế Cẩu Nguyên đằng sau, Long Nhất đột phá gặp Long Nhất cũng đột phá. Hoàng Tiểu Long không khỏi thay hai người từ đáy lòng cao hứng. 13 đại viên mãn cực hạn mặc dù cùng sáng thế cảnh chỉ là 10.000 đấu đại thế giới chi lực có khác, nhưng lại là phàm trần cùng thần giới phân chia. Hai người một khi đột phá, chính là sáng thế thần, sẽ cùng vũ trụ cùng sinh. Hiện tại Mộng Thiên coi như đích thân tới, cũng không giết chết hai người. Gặp Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người lần lượt đột phá. Hoàng Tiểu Long xác định hai người không sau đó, sau đó xem lên Mộng Thiên cùng Triệu Kim Hỗn hai người tình huống. Hoàng Tiểu Long cái này một xem, giật nảy mình. Chỉ gặp Mộng Thiên đã tiến nhập tầng thứ 984 không gian, Triệu Kim Hỗn chậm một chút, nhưng là cũng tiến nhập tầng thứ 980. Hắn cùng Mộng Thiên chỉ cách nhau tầng mười mấy không gian mà thôi. Vô địch thiên hạ 349 chương 3481, lĩnh hội vũ trụ chi lực, gặp Mộng Thiên vậy mà tiến nhập tầng thứ 984 không gian. Hoàng Tiểu Long kinh chợt đằng sau, khôi phục lại bình tĩnh. Coi như Mộng Thiên tiến vào tầng thứ 999 không gian, cũng không có khả năng tiến vào được tầng thứ 1000 không gian, bởi vì chỉ có hoàn toàn lĩnh hội băng điện phù văn mới có thể tiến nhập tầng thứ 1000 không gian. Không phải vậy, căn bản vào không được, mà băng điện phù văn đã toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long hấp thu. Cho nên Mộng Thiên đời này là không thể nào lại lĩnh hội được băng điện phù văn. Nhìn xem Mộng Thiên kiên nhẫn tại trong tầng thứ 984 không gian điên cuồng oanh kích đại trận, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Nếu là Mộng Thiên biết hắn hiện tại làm đây hết thảy đều là tốn công vô ích, chỉ sợ đến phiền muộn thổ huyết. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới xem Mộng Thiên cùng Triệu Kim Hỗn hai người, mà là tính tâm xuống tới, đồng thời vận chuyển Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết, thôn phệ bồng bềnh tại tầng thứ 1000 không gian bên trong Kim Băng Linh Dịch. Cái này Kim Băng Linh Dịch nuốt một ngụm luyện hóa, có thể so với một viên sáng thế đan dược. Hoàng Tiểu Long hiện tại muốn nhờ những này Kim Băng Linh Dịch đến tiến một bước nện vững chắc tự thân, tiến thêm một bước rèn luyện tự thân đại thế giới chi lực cùng đạo hồn. Đạo thân theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết, những Kim Băng Linh Dịch kia bắt đầu hướng Hoàng Tiểu Long hội tụ tới. Một đoàn Kim Băng Linh Dịch không ngừng bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Tại những này Kim Băng Linh Dịch rèn luyện dưới, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn kim quang sáng chói không thôi. Sáng thế long thân càng là không ngừng cứng cỏi, hoàn mỹ. Mà Hoàng Tiểu Long ba cái tiểu thế giới đại đạo pháp tắc cũng tại Kim Băng Linh Dịch tác dụng dưới không ngừng hoàn thiện. Ba cái tiểu thế giới đang phát sinh lấy rõ ràng biến hóa. Nếu đem Hoàng Tiểu Long ba cái tiểu thế giới ví von thành vừa mới tập tễnh tiểu hài, vậy bây giờ ba cái tiểu hài đang không ngừng trưởng thành. Xem như người một khắc này chính là triệt để thối biến, triệt để đột phá sáng thế thần thời điểm. Từ nơi sâu xa, Hoàng Tiểu Long phảng phất không cảm giác được tự thân. Hắn tựa hồ từ băng điện tầng thứ 1000 không gian hoàn toàn biến mất. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn phảng phất song chơi tại trong vũ trụ. Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được trong vũ trụ phiêu đáng trước kia không thấy được đồ vật. Những vật này tựa như năng lượng, nhưng là lại giống như không gian vũ trụ pháp tắc. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Chẳng lẽ đây chính là hắn sư phụ trước kia nói vũ trụ chi lực, vũ trụ chi lực. Không phải chỉ có sáng thế thần mới có thể cảm ứng được sao? Hắn hiện tại rõ ràng còn không có đột phá sáng thế cảnh, làm sao cảm ứng được? Hoàng Tiểu Long cẩn thận cảm ngộ, cuối cùng xác định là vũ trụ chi lực không sai. Xác định đằng sau, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Nếu là có thể khống chế vũ trụ chi lực, vậy hắn đối chiến sang thế thần cường giả liền sẽ không như vậy biệt khuất. Giống trước đó Huyền Hải Bắc Đình cũng trốn không thoát. Chậm rãi, Hoàng Tiểu Long trên thân hiện ra một chút xíu như kim mà không phải kim, tựa như màu trắng mà không phải trắng điểm sáng. Thời gian trôi qua, một đoàn kim băng linh dịch không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, mà lại càng lúc càng nhanh. Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người mặc dù thôn phệ tầng thứ 1000 không gian nội bộ phân kim băng linh dịch, nhờ vào đó đột phá sáng thế cảnh, nhưng là kim băng linh dịch hay là rất nhiều rất nhiều. Hiện tại những này kim băng linh dịch không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long hội tụ tới. Đến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long bốn phía là kim băng linh dịch hải dương. Không biết đi qua bao lâu, khi Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra lúc, phát hiện Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người đều là một mặt quái gì mà nhìn xem hắn. Hoàng Tiểu Long cúi đầu nhìn một chút chính mình cũng không cảm thấy có cái gì gì dạng. Điện hạ, ngươi còn không có đột phá sáng thế cảnh à? Cẩu Nguyên đột nhiên hỏi. Không có à? Hoàng Tiểu Long nói ra đứng lên. Thế nhưng là cái kia vũ trụ chi lực Long Nhất kinh nghi. Hoàng Tiểu Long giật mình. Hóa ra ba người là vì chi cái sắc mặt quái gì. Bất quá cũng thế, hắn còn không có đột phá sáng thế cảnh liền có thể lĩnh hội vũ trụ chi lực. Cái này chỉ sợ là vũ trụ tuyệt vô cận hữu sự tình. Ta cũng không biết là thế nào lĩnh hội, khả năng cùng ta ba cái tiểu thế giới có quan hệ đi. Hoàng Tiểu Long suy đoán, nói ra. Ta lần này bế quan bao lâu? Hoàng Tiểu Long hỏi ba người. Chúng ta tiến băng điện có 100 vạn năm tả hữu. Long Nhất hồi đáp. 100 vạn năm? Hoàng Tiểu Long bị giật nảy mình. Đã lâu như vậy luyện hóa hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, dùng 10 mấy vạn năm. Như vậy lần này thôn phệ kim băng linh dịch, lĩnh hội vũ trụ chi lực, hắn dùng hơn 80 vạn năm. Đã lâu như vậy. Như vậy Mộng Thiên cùng Triệu Kim Hốn hai người Hoàng Tiểu Long lúc này đem tam đại đạo hồn triển khai. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện tại tầng thứ 990 không gian Mộng Thiên cùng Triệu Kim Hốn hai người. Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng. Xem ra, hắn vừa rồi khẩn trương là dư thừa. Mộng Thiên cùng Triệu Kim Hốn hai người ngay cả tầng 991 không gian đều vào không được. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại dò xét băng điện bên ngoài. Hoàng Mộc Dương, Bắc Đình, Phệ Ly bọn người vẫn canh giữ ở bên ngoài, không nhúc nhích. Đều qua 1 triệu năm, xem ra những người này không bắt giữ hắn là chưa từ bỏ ý định. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Mộng Thiên, Triệu Kim Hốn bọn người coi là phong tỏa ngăn cản băng hà không gian liền có thể vây được hắn. Hắn đã hấp thu băng điện phù văn, không chỉ có thể tự do xuất nhập băng điện, đồng thời có thể tự do xuất nhập băng hà. Đây cũng là hắn vì sao lúc trước biết đông đảo sáng thế thần sẽ chạy đến băng điện, vẫn kiên trì muốn đi vào băng điện nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long thu hồi tam đại đạo hồn. Trước kia, hắn tam đại đạo hồn triển khai, luôn cảm thấy cùng vũ trụ thiên địa phân biệt rõ ràng. Tam đại đạo hồn là tam đại đạo hồn, vũ trụ thiên địa là vũ trụ thiên địa. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại không loại cảm giác này. Đây là bởi vì tìm hiểu vũ trụ chi lực. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng không trung bàn cổ phủ. Trải qua 100 vạn năm thôn phệ cùng hấp thu băng tủy, băng chi tấm, bàn cổ phủ thân diệu chưa từng có quang diệu. Bàn cổ phủ chi linh đã hoàn toàn ngưng thực, đơn giản chính là bàn cổ tái thế. Bàn cổ phủ hoàn toàn khôi phục toàn thịnh lúc uy lực. Hoàng Tiểu Long đưa tay một nắm, có thể cảm giác được bàn cổ phủ ẩm chứa khai thiên lực lượng. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, Lúc này như cái kia sáng thế thần Bắc Đình bị hắn một búa bổ trúng, tuyệt đối bị đánh thành hai nửa, mà không phải giống trước đó như thế chỉ là thật sâu vết máu. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, bàn cổ phủ chi linh một đoạn ký ức đột nhiên tràn vào Hoàng Tiểu Long trong ấp. Trước đó, bàn cổ cùng cường giả bí ẩn giao thủ hình ảnh, từng cách hiện hiện Hoàng Tiểu Long não hải. Đây là Hoàng Tiểu Long giật mình. Cùng bàn cổ giao thủ cường giả bí ẩn kia thình lình chính là Mộng Thiên mà khiến bàn cổ phủ bị thương. Cũng là Mộng Thiên Hoàng Tiểu Long biết chân tướng. Hai mắt co rụt lại. Lúc đầu, hắn đã đánh giá cao vũ trụ không gian này Mộng Thiên thực lực. Nhưng là hiện tại xem ra, Mộng Thiên thực lực còn tại hắn đánh giá phía trên. So Hoàng Thăng còn phải mạnh hơn một phần chí ít. Hoàng Thăng liền không cách nào trọng thương bàn cổ phủ. Cũng khó trách Mộng Thiên vậy mà có thể đi vào đến băng điện tầng thứ 990 không gian. Bất quá, như thế, Mộng Thiên biết bàn cổ hạ lạc bàn cổ mất tích khẳng định là cùng Mộng Thiên có liên quan rồi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc khác thường, không dám lên tiếng. Chúng ta đi thôi, rời đi trước cái này lại nói. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng. Cẩu Nguyên ba người còn không có kịp phản ứng, liền bị Hoàng Tiểu Long lộ ra băng hà. Vô địch thiên hạ 349 chương 3482 một búa đánh bay Mộng Thiên nhi tử chúng ta cái này đi ra rồi. Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người nhìn xem phía sau băng hà cửa vào, giật mình. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, Mộng Thiên Triệu Kim Hỗn bọn hắn khẳng định còn tưởng rằng chúng ta bị nhốt trong băng điện. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ là muốn Dương Hàm hỏi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Trực tiếp đi Mộng Thiên thế giới nếu bàn cổ mất tích cùng Mộng Thiên có quan hệ. Hoàng Tiểu Long hoài nghi bàn cổ khả năng cùng mình phụ thân Hoàng Long một dạng. Là bị Mộng Thiên cầm tù tại Mộng Thiên thế giới nơi nào đó thừa dịp Mộng Thiên bây giờ còn đang băng điện bên trong. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Cứu ra bàn cổ thế là. Hoàng Tiểu Long mấy người liền trực tiếp phá không độn hành. Lần này tại băng điện. Hoàng Tiểu Long thứ ba tiểu thế giới tu luyện đến 13 đại viên mãn cực hạn. Lại tìm hiểu vũ trụ chi lực. Tốc độ so trước kia đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Coi như Cẩu Nguyên, Long Nhất hai người đột phá sáng thế cảnh. Hai người tốc độ cũng không kịp Hoàng Tiểu Long một phần ngàn. Cho nên, Hoàng Tiểu Long là trực tiếp mang theo ba người tại vũ trụ thời không độn hành. Chính như Hoàng Tiểu Long sở liệu, Mộng Thiên, Triệu Kim Hỗn cùng đông đảo sáng thí thần cũng không có phát giác hắn rời đi băng hà thế giới. Cho nên, khi mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long giáng lâm Mộng Thiên thế giới lúc, Mộng Thiên, Triệu Kim Hỗn vẫn ở trong băng điện cố gắng mà điên cuồng oanh kích lấy băng điện tầng thứ 990 không gian đại trận. Nhìn trước mắt lưu chuyển lên nhàn nhạt giống như mộng ảo quang huy Mộng Thiên thế giới. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Cùng Cẩu Nguyên, Long Nhất ba người dậm chân, xuyên qua thế giới giới bích. Sau đó không ngừng không gian di động, đi tới Mộng Thiên Thần Cung trên không. Mộng Thiên Thần Cung bồng bềnh tại Mộng Thiên thế giới trọng yếu nhất trung ương nhất. Toàn bộ Mộng Thiên Thần Cung chính là một khối vũ trụ mộng tinh thạch rèn đúc mà thành. Bên trong, tự thành một giới. Mặc dù không có băng hà thế giới lớn như vậy, nhưng là cũng tựa như một cái siêu cấp thánh giới. Ai bởi vì Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có che giấu khí tức, cho nên rất nhanh liền bị Mộng Thiên Thần Cung thủ hộ giả phát hiện. Mấy vạn thủ hộ giả hướng Hoàng Tiểu Long mấy người lao qua. Mộng Thiên Thần Cung những thủ hộ giả này thình lình đều là thập đại viên mãn trở lên cao thủ, mà lại có được 1 tỷ đấu trở lên cao thủ. Có mười mấy tôn lực lượng như vậy, chỉ sợ liền xem như vừa mới đột phá sáng thí thần Cẩu Nguyên, Long Nhất cũng khó có thể mạnh mẽ xông tới đến tiến Mộng Thiên Thần Cung. Bởi vì những thủ hộ giả này có thể thôi động Mộng Thiên Thần Cung Mộng Thiên Đại Trận. Mà lại, đây chỉ là Mộng Thiên Thần Cung bên ngoài thủ hộ giả. Mộng Thiên Thần Cung bên trong thủ hộ giả thực lực càng mạnh. Bất quá, ngay tại những thủ hộ giả này hướng Hoàng Tiểu Long tuôn đi qua lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay, bàn tay xòe ra, liền gặp những thủ hộ giả này toàn bộ bị cố định tại nơi đó. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, mấy vạn đạo hồng mông tử quang bay ra, tề nhiên chui vào những thủ hộ giả này mi tâm. Hoàng Tiểu Long không giết những thủ hộ giả này, là bởi vì chỉ có những thủ hộ giả này mới có thể mở ra được Mộng Thiên Thần Cung Mộng Thiên Đại Trận cấm chế, mà lại là thiếu một cá nhân không được. Hoàng Tiểu Long khống chế những thủ hộ giả này về sau, để nó mở ra Mộng Thiên Thần Cung cấm chế. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có để Cẩu Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người đi theo chính mình đi vào, mà là để ba người ở lại bên ngoài, để phòng tình huống. Hoàng Tiểu Long đi vào lúc, che giấu khí tức, khống chế Mộng Thiên Thần Cung bên trong mấy vạn thủ hộ giả, lúc này mới hướng Mộng Thiên Thần Cung chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, gặp được không ít Mộng Thiên Thiên Triều cao thủ. Hoàng Tiểu Long đều là một chiêu oanh sát hoặc là một chiêu trấn áp, ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long cảm ứng đến bàn cổ khí tức. Chỉ cần bàn cổ tại Mộng Thiên Thần Cung bên trong, bàn cổ phủ liền sẽ cảm ứng được. Hoàng Tiểu Long một đường không ngừng, rất nhanh liền tới đến Mộng Thiên Thần Cung chỗ sâu. Ồ, ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào Mộng Thiên Thần Cung chỗ sâu lúc, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được một đạo như có như không cùng bàn cổ phủ chi linh cực kỳ tương tự khí tức. Bàn cổ, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Bàn cổ quả nhiên là tại Mộng Thiên Thần Cung bên trong. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền khóa chặt phía trước cái nào đó không gian. Tiếp theo, trong tay bàn cổ phủ đột nhiên hướng không gian kia một chém tới. Lập tức, không gian kia mãnh liệt bắn ra kinh người quang mang. Một trận nổ vang, cấm chế dày đặc bị chém ra. Hoàng Tiểu Long cũng bị chấn động đến lui lại, không khỏi giật nảy cả mình. Mộng Thiên bố trí cấm chế này mạnh như vậy, vừa rồi hắn ba cái tiểu thế giới toàn lực vận chuyển, toàn lực phía dưới, mới khó khăn lắm phá vỡ không gian kia một phần vạn cấm chế. Có địch xâm nhập, tất cả mọi người nghe lệnh, vây giết địch. Đến Hoàng Tiểu Long một kích này, kinh động đến Mộng Thiên Thần Cung bên trong tất cả cao thủ. Lập tức, Mộng Thiên Thiên Triều giống như là thủy triều cao thủ cùng đại quân từ bốn phương tám hướng hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, băng điện trong tầng thứ 990 không gian, Mộng Thiên cũng đều ngừng lại, một mặt kinh nghi. Hắn tại cầm tù bàn cổ không gian bố trí cấm chế dày đặc, cho nên chỉ cần có người ý đồ cưỡng ép xâm nhập, hắn liền sẽ cảm ứng được. Có người muốn cứu bàn cổ là ai? Vừa rồi một kích, tuyệt đối là đại thành cảnh sang thi thần cường giả mới có lực lượng. Ngay tại Mộng Thiên kinh nghi lúc, Mộng Thiên Thần Cung bên trong, Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát, bàn cổ phủ mãnh liệt bắn ra dọa người quang mang. Hoàng Tiểu Long lại là một búa chém đi qua, âm âm toàn bộ Mộng Thiên Thần Cung nổ vang. Khởi động Mộng Thiên đại trận, giết hắn cho ta. Mộng Thiên Thần Cung bên trong, người mặc mộng huyễn quang mang chiến bào Mộng Thiên Thiên Triều đại đế Mộng Hãn đối với Mộng Thiên Thiên Triều đại quân phẫn nộ hét lớn, trong tay chiến thương giận chỉ Hoàng Tiểu Long, đồng thời phá không mà lên, một thương hướng Hoàng Tiểu Long ngực đâm tới. Cái này Mộng Hãn rõ ràng là một tôn sáng thí thần, mà lại thực lực không kém gì sáng thí thần Bắc Đình, đã đạt đến tiểu thành cực hạn. Hoàng Tiểu Long quay đầu, liền thấy được đâm thương mà tới Mộng Hãn. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, trong tay bàn cổ phủ một búa vung ra, trực tiếp liền đem đối phương chiến thương từ giữa đó chém ra. Bàn cổ phủ như thực chạm tại trên người đối phương. Chỉ gặp cái kia Mộng Thiên Thiên Triều đại đế Mộng Hãn nghiêm nghị kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp chém thành hai nửa, từ đầu đến chân, trong nháy mắt bị tách ra. Trên thân áo giáp, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ tung tói bay ra ngoài. Ngay tại cái kia Mộng Thiên Thiên Triều đại đế Mộng Hãn bị đánh thành hai nửa trong nháy mắt, băng điện vang lên một tiếng thê lương đến cực điểm gầm rú. Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi cẩu tạp toái này. Tiếp theo, một đạo quang mang đánh xuyên băng điện tầng tầng không gian, phóng lên tận trời, Sau đó tại băng hà chúng sáng thí thần trong ánh mắt sợ hãi, trong nháy mắt xé mở băng hà, hướng mộng thiên thế giới bay thẳng. Băng điện bên ngoài, Hoàng Mộc Dương, Bắc Đình, Phể Ly bọn người sợ hãi nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long mộng thiên đại nhân, đây là Bắc Đình ngạc nhiên. Là mộng thiên thế giới, mộng thiên thế giới xảy ra chuyện. Hoàng Tiểu Long tại mộng thiên thế giới, Hoàng Mộc Dương kêu to. Nhanh đi mộng thiên thế giới, lập tức. Lần lượt từng bóng người phá không mà lên. Xé mở băng hà thế giới. Bay thẳng mộng thiên thế giới. Mộng thiên thần cung bên trong. Hoàng Tiểu Long một búa bổ ra mộng thiên nhi tử mộng hãn về sau. Lại là một búa chém về phía cầm tù bàn cổ không gian. Đồng thời. Một trưởng vung ra. Trưởng lực xuyên thủng trùng điệp không gian. Mộng thiên thiên triều vô số cao thủ hóa thành hư vô. Tựa như là chưa từng có xuất hiện qua. Hoàng Tiểu Long một búa lại một búa chém ra. Không biết vung ra bao nhiêu diều. Cầm tù bàn cổ không gian cấm chế càng ngày càng mỏng. Quang mang dần dần ảm đạm đi.